Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413. Ám sát, lập tức phong tỏa nơi này, sau đó đi điều tiệm cơm màn hình giám sát. Đạn là từ bên này đánh tới, nghe thanh âm cũng không xa. Ở phụ cận đây tìm, còn có ngươi đội người ở bên trong, cẩn thận tìm. Cái đội trưởng này rõ ràng là mới vừa vặn tốt nghiệp đại học không lâu đến Grulai, cho nên mới trở thành tân thành cảnh sát một vị đại đội trưởng. Mà chuyện như vậy, hắn đoán chừng cũng là lần đầu tiên đụng phải, cho nên vừa ra sự tình liền chết lặng. Vẫn là tỉnh táo lại lương đức phản ứng càng mau một chút. Lập tức đối hắn nói ra: ta đã biết. Nghe được Lương Đức Hoàng, người đại đội trưởng này lập tức hạ lệnh phong tỏa nơi này. Phái người đi điều màn hình giám sát, sau đó hướng lên phía trên cầu viện. Hiện tại chết 4 người. Chuyện này dường như muốn ồn ào đại A. Lương tiên sinh, cấp trên của ta lập tức tới ngay. Ngài có thể hay không trước chờ một chút. Sau khi gọi điện thoại xong, bên này đội trưởng lúng túng đi tới Lương Đức Hoàng trước mặt đối hắn nói 25 đạo. Nghe được cái đội trưởng này, Lương Đức Hoàng cũng không nguyện ý khó vì hắn. Vừa vặn hắn xe lửa phiếu còn không có đặt trước, liền quay trở về đại sảnh, ngồi ở đại sảnh làm bên trong nghỉ ngơi. Tả hữu nghĩ nghĩ, hắn cũng nghĩ không quá rõ ràng. Những người này muốn làm gì? Bất quá hắn nghĩ mãi mà không rõ không sao. Hắn có quân sư đâu. Thế là hắn từ ba lô ở trong lấy ra Abra Pokebo. Đem ra hỏa này phóng ra. Thả lúc đi ra Abra còn tại đi ngủ rest đâu. Không khỏi bị Lương Đức Hoàng cho lay tỉnh. Có chuyện gì á? Nhướng mày. Abra lược có một ít khó chịu dùng tâm linh cảm ứng đối Lương Đức Hoàng hỏi. Đúng là có việc, mà lại là đại sự. Ta nguyên vốn chuẩn bị hôm nay rời đi. Bất quá tại lúc ra cửa, lại bị người tập kích. Sau đó còn có một nhà ba người. Nhìn xem Abra, Lương Đức Hoàng cũng đi theo nó nói đến vừa rồi phát sinh sự tình. Nghe được thật sự có sự tình, Abra cũng nghiêm túc lên. Sau đó sờ lên cằm bắt đầu trầm tư. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây là có người muốn đối phó ngươi. Bất quá đối phương chết sạch sành xanh. Cụ thể là ai, hiện tại còn không biết. Bất quá chờ một lát, khả năng liền biết. Qua nửa ngày, Abra nhìn xem Lương Đức Hoàng nói ra. Chờ một lát, có ý tứ gì? Nghe được Abra, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. Mà nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, cầm lên xem xét là Chu Băng đánh. Uy, Chu Thúc, uy, Đức Hoàng a, ngươi không có chuyện gì a? Điện thoại nhận, liền nghe được Chu Băng thanh âm. Ta không có chuyện gì, bất quá bây giờ bên này có vẻ như đỉnh loạn. Nhìn ra ngoài cửa một chút, cảnh sát tiếp viện đã tới, ngoại trừ cảnh sát tiếp viện bên ngoài, còn có rất nhiều truyền thông cùng nhìn nóng người đô vây ở bên ngoài. Cô, có thể bất loạn a? Hiện tại lưới sĩ loạn hơn. Nghe được Chu Băng cái kia có chút bất đắc dĩ lời nói, Lương Đức Hoàng lấy ra cái lipad, sau đó tại nhập tìm. Quả nhiên, hiện tại trên mạng hướng gió lại thay đổi. Trước mấy ngày nói là Lương Đức Hoàng không tham gia đội tuyển quốc gia sự tình. Nói hắn không nhà không nước, sau đó nói chính là thế hệ mới giáng lâm tình, mà bây giờ nói thì là quan tại sự tình hôm nay. Cửa Vương Hy, ngay tại chuyện này sau khi phát sinh không lâu, khả năng cũng chỉ có 1-2 phút đi, trong nước không ít trên website đô đăng lần này sự kiện. Bất quá nhìn xem những báo cáo này, Lương Đức Hoàng lại cười. Bởi vì là những báo cáo này rất có ý tứ. Báo trên đường nói tới là vừa rồi phát sinh sự tình, nhưng tình huống lại hoàn toàn không giống. Tại những báo cáo này bên trong, chết mất 4 người kia liền là một nhà ba người cùng một cái bảo an. Mà vì cái gì chết đâu? bởi vì là bảo an cùng Lương Đức Hoàng phát sinh cãi vã. Sau đó Lương Đức Hoàng xé xác bảo an về sau, dọa sợ lão thái thái, con trai của lão thái thái đến đòi thuyết pháp, kết quả bị nơi đó cảnh sát đánh giết, lão thái thái con dâu cũng bị cảnh sát giết, sau đó lão thái thái bệnh tim đột phát bị làm tức chết. Tại văn bên trong, liên quan tới người an ninh kia hướng về Lương Đức Hoàng nổ súng, nam nhân kia hướng về Lương Đức Hoàng nổ súng, những chuyện này tất cả cũng không có viết. Dường như cái kia tiếng súng liền căn bản không tồn tại, mà dạng này đưa tin là nhất sẽ khiến người cộng minh đưa tin. Nhân chi sơ, tính bản đắc, phàm là người, nội tâm ở trong liền sẽ có âm u mặt, mà cái này phát triển rõ ràng rất phù hợp đại chúng tình tiết máu chó lý niệm. Hào cường cùng chính thức cấu kết, sát hại người bình thường làm vui. Những người này là hoàn toàn mặc kệ chuyện này là thế nào phát sinh. Những này chết mất người đô làm cái gì? Bọn hắn sẽ chỉ chủ quan suy nghĩ. Chuyện này liền hẳn là dạng này. Nếu như không phải như thế lời nói, cái kia chính là cảnh sát vì thay người kia tẩy thoát tội danh thủ đoạn. Cũng không biết có phải hay không là những người này tiểu thuyết hoặc là kịch truyền hình đã thấy. Nhiều, bọn hắn mặc kệ chân thực là dạng gì, bọn hắn cho rằng bọn họ suy nghĩ chính là chân thật. Làm những này bản thảo xuất hiện ở trên Internet về sau, quốc gia khẳng định là muốn can thiệp, nhưng là những tin tức này đằng sau, lại có những người khác tại động thủ, những này thiệp xóa chi không hết. Mà vào lúc này bên kia đội trưởng cũng một mặt mồ hôi chạy tới. Cổng camera, hỏng, nhìn xem Lương Đức Hoàng. Cái đội trưởng này một mặt im lặng nói ra. Chu thúc, xem ra thật đúng là có người muốn đối phó ta à. Nghe được cái đội trưởng này, Lương Đức Hoàng cười. Ngươi yên tâm, nếu như sự tình thật giống như là như ngươi nói vậy, bên kia cảnh sát toàn bộ đều có thể làm chứng. Bất quá trên Internet rõ ràng có người ở sau lưng thôi động muốn đối phó chuyện của ngươi. Có chút phiền phức, nghe được Lương Đức Hoàng, Chu Băng suy nghĩ một chút nói ra. Cái này đến không quan trọng, bọn hắn tại trên mạng nhau nhau ta dù sao cũng không nhìn thấy. Nếu là bọn hắn dám đến trước mặt ta đến 450 nhau nhau, vậy ta cũng không ngại làm sao đi dạy bọn họ làm người. Cùng Chu Băng nói đơn giản vài câu nói, Lương Đức Hoàng liền đưa điện thoại cho dập máy. Về phần bên kia đội trưởng thì sớm liền chạy tới nơi xa đi cùng lãnh đạo của hắn câu thông đi tới. Có thể làm cảnh sát không có đần, bọn hắn biết chuyện này, khẳng định là có người ở sau lưng thúc đẩy, nhưng cụ thể là ai, không có ai biết, bọn hắn chỉ biết là bên này Lương Đức Hoàng bọn hắn không thể trêu vào. Mà bên kia nhằm vào Lương Đức Hoàng người, bọn hắn dường như cũng không thể trêu vào. Trên nơ ở trong nước đô có cái gì cừu ra sao? Đúng vào lúc này, Abra đột nhiên dụng tâm như cảm ứng đối Lương Đức Hoàng hỏi. Trong nước, khổng ra thôi, nghe được, Abra, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút. Ở trong nước cùng hắn nhất không hợp nhau, hẳn là khổng phủ đám người kia đi. Bất quá bọn hắn có lá gan này đến tìm phiền toái với mình, đó chính là bọn họ, không phải cũng là. Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra giống như là một con tiểu hồ ly nở nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.